Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, chương 2088, tiền của phi nghĩa. Nhìn lấy thiên kiều bách mị, cực kỳ thông minh thê thiếp nhóm, Tôn Sách lại một chút cao hứng cũng không có, thậm chí có chút bận tâm, tuy nói hắn luôn luôn lo liệu nam nữ bình đẳng. Không có gì khinh bỉ nữ tử ý nghĩ, nhưng trước mắt này chút nữ tử dù thông minh, dù sao không phải tại thế trên mặt dốc sức làm nam tử. Thấy qua việc đời tương đối mà nói cũng không lớn, so với nam tử bên trong tinh anh đến, kiến thức, năng lực đều kém hơn một chút, liền các nàng đều có thể từ hắn đưa ra một chút thô thiển bảo hiểm khái niệm thôi diễn ra nhiều như. Vậy cách chơi. Cái kia mi trúc, thái mạo bọn người lại hội chơi ra hoa gì sống. Đây cũng không phải là thuần túy bảo hiểm ý thức, mà chính là tài chính. Đối với một cái khỏe mạnh xã hội tới nói, tài chính đương nhiên ắt không thể thiếu. Nhưng thông minh nhất người đều đi làm tài chính. Đây là muốn ra chuyện, riêng là đối vừa mới cất bước. Công thương cơ sở còn không kiên cố Ngô Quốc tới nói. Một khi đại lượng tiền tài đầu nhập tài chính, thúc đẩy sinh trưởng ra ăn lợi giai cấp, đối thực nghiệp thương tổn cơ hồ là chí mạng, ta có phải hay không mở ra Pandora hộp ma, thả ra một chỉ quái thú. Phu quân, làm sao? Gặp Tôn Sách sắc mặt không tốt, một mực tại lưu ý Tôn Sách Viên Hành hỏi, đồng thời bất động thanh sắc khoát khoát tay, ra hiệu trung nữ an tĩnh. Trung nữ hiểu ý nhìn về phía Tôn Sách, đều có chút xấu hổ, tưởng rằng nói tiền nói đến quá vong hình, để Tôn Sách không cao hứng, coi như Tôn Sách là thương nhân xuất thân, lại nặng xem công thương, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận hám lợi thói xấu. Không có gì, các ngươi muốn kiếm tiền không sai, đừng quên cái gì là căn bản là đi. A Mật nói đúng, dễ sâu thì diệp mậu. Làm bất luận một cái nào sự tình trước đó đều cần phải suy nghĩ một chút có thể hay không thương. Tới căn bản, không thể trước mắt lợi ích mê hoặc. Hắn lại quay người nói với Viên Quyền. Người vừa mới cái kia cái đề nghị không tệ. Có thể xách đi ra nghị một nghị. Duyện Châu chiến sự khẩn trương. Nếu như có thể kịp thời khơi thông bên trong khinh. Đối tiền tuyến cũng là có trợ giúp. Theo Nhữ Dĩnh đi quá đường vòng, Viên Quyền gật đầu nói, phu quân nói rất đúng, ta cảm thấy có thể cùng Lữ Đại Thương nghị một chút. Xem hắn cần bao nhiêu tiền, lại có thể lấy phương thức gì thu hồi thành bản, lợi nhuận a không dùng quá nhiều, không lỗ vốn là đi. Tôn Sách cảm thấy có thể thực hiện, dưới tình huống bình thường, khơi thông đường sông đều là triệu tập lao dịch. Là không ràng buộc lao động, một là thời gian có hạn chế, không thể quá lâu, hai là tính tích cực không cao, mài dương công không thể tránh được, có thù lao phục vụ phải tốt hơn nhiều, đem để đó không dùng lao lực dùng, cho thích hợp thưởng phạt, có thể không hạn định thời gian ở giữa, hiệu suất cũng cao, mùa đông muốn tới, nước mưa giảm bớt, mực nước hạ xuống. Chính là khơi thông đường sông thời điểm, không chỉ là khinh, còn có Dự Châu, Duyện Châu cảnh nội hắn dòng sông, đều có thể mượn cơ hội này sửa sang một chút, vì sau cùng tiến công chuẩn bị sẵn sàng. Tôn Sách ngủ lại Milan trong điện, một đôi song bào thai nữ nhi đã có thể dắt lấy Tôn Sách ngón tay tập tễnh học bước. Đi được mệt mỏi, liền giang hai cánh tay muốn Tôn Sách ôm. Tôn Sách một tay dắt một cái, trong điện đi qua đi lại, cùng nữ nhi chơi nửa ngày. Milan một mực tại bên cạnh vừa nhìn, trong mắt mang cười, nhưng không nói lời nào. Nàng nhìn ra được Tôn Sách là thật tâm đau hai cái này nữ nhi. Tâm lý lo lắng cũng để xuống chút. Chơi một hồi, Milan đem bảo mẫu gọi tới, theo Tôn Sách trong tay tiếp nhận nữ nhi, tốt, đại xong. Tiểu xong, thân ái phụ vương, cái kia đi ngủ, ngày mai lại chơi. Hai tiểu cô nương ủy khuất ba ba mà nhìn xem Tôn Sách. bỏ không được rời đi. Tôn Sách nhượng bộ nói, lại bay một vòng thì đi ngủ, có được hay không? Bốn cái vừa đen vừa sáng ánh mắt lập tức chuyển hướng Milan. Đại Song ôm lấy Milan cổ, làm nũng. Milan giận một tiếng, miễn cưỡng đáp ứng. Tôn Sách giang hai cánh tay, để hai cái nữ nhi ôm lấy. Trong điện đi một vòng, lúc này mới đưa các nàng đi nghỉ ngơi. Phụ vương gặp lại, Đại Song, Tiểu Song nhu thuận xoa bóp tay nhỏ, mơ hồ không rõ nói ra. Tiểu Song còn làm này hôn gió, Tôn Sách còn lấy hôn gió, cười híp mắt nhìn hai cái nữ nhi rời đi. Milan cười nói, ngươi sủng các nàng, ta làm ác người, tương lai các nàng không người thân, ngươi nhưng muốn nói câu công đạo, các nàng không thân ngươi. Tôn Sách giang hai cánh tay, từ Milan phục thị thay quần áo, dù sao không bằng ngươi thân, mấy ngày ấy không thấy, thì nói thầm lấy phụ vương. Phụ vương, đúng thế, ta là biết bay bức vương nha. Nghĩ đến nữ nhi học nói chuyện, mồm miệng không rõ, thường đem phụ vương hai chữ nói thành bức vương. Tôn Sách thì không nhịn được cười. Bức chữ thông phúc, cũng là không phạm húy. Có điều hắn nghĩ đến lại là cái kia tốt hút máu người thanh dực bức vương. Liền thường đem nữ nhi treo trên cánh tay, bắt trước phi hành, đùa nữ nhi vui vẻ. Hắn lực cánh tay hơn người, nhấc lên hai cái đứa trẻ nhẹ nhàng như thường. Hai cái nữ nhi rất nhanh liền thích cái này trò chơi. Mỗi lần tới đều muốn bay hai vòng mới đã nghiền. Hai người một bên nói nói vớ vẩn, một bên thoát áo ngoài. Tôn Sách trước tắm rửa, ngồi tại cạnh giường các loại Milan, lại không khỏi nhớ tới bảo hiểm sự tình. Lặp đi lặp lại tính toán, muốn mở rộng ra biển quy mô, bảo hiểm bắt buộc phải làm, nhưng toàn từ tư bản vận hành tựa hồ lại không ổn. Nếu như từ quan phủ thao tác, hắn lại lo lắng hiệu suất không cao, sinh sôi mục nát, trông coi nhiều tiền như vậy, nắm trong tay lấy lớn như vậy quyền, lại cũng không đủ giám thị kỹ thuật, cái này bảo hiểm khẳng định sẽ trở thành tham quan cái nôi. Đến thời điểm xuất hiện thâm hụt, lại muốn từ hắn đến cõng nồi, không thể chính mình thao tác, lại không thể bỏ mặc tự chảy. Lấy trước mắt kỹ thuật điều kiện thật là một cái không quá dễ dàng thực hiện sự tình. Khó trách rất nhiều cổ đại chính trị gia đều cường điệu trọng nông ép thương. Thương nghiệp hưng vượng mang đến tai họa ngầm thực sự quá nhiều. Milan tẩy xong cằm, khoác một thân lụa mỏng đi ra, gặp Tôn Sách ngồi tại cạnh giường xuất thần, không nhịn được cười một tiếng, còn có lo lắng thương nhân mất khống chế ăn mòn căn bản. Tôn Sách gật gật đầu, đem chính mình lo lắng nói một lần. Milan trước mặt hắn không cần che giấu, mà lại chính cần Milan buôn bán kinh nghiệm làm tham khảo. Milan nghe xong, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tỉ mỉ nói đến, cái này bảo hiểm thực có chút giống tử tiền, vay nặng lãi, đánh bạc cũng là vận khí, lấy tiền thời điểm tốt thu, bồi thường tiền thời điểm thì khó nói, thường bao nhiêu, thường thế nào, thuyền này lật là thiên tai vẫn là nhân họa, có phải hay không có ý lừa gạt bảo vệ, nói không hết phiền phức, khác không nói. Một chiếc thuyền biển liền thuyền mang hàng, chí ít giá vị gột 2.000 kim, sớm giao một tháng, trễ giao một tháng, bên trong lợi tức cũng đủ để cho rất nhiều người bí qua hóa liều. Vì có thể kịp thời được đến bồi giao, không thể nói được còn muốn lấy trước tiền hối lộ người chủ trì. Đúng vậy a, càng nghĩ nghĩ phức tạp, quả thực là tự tìm phiền toái, làm việc luôn có phiền phức. Cái gì cũng không làm, cũng không phiền phức, có thể cái kia còn có ý gì? Huống hồ ngươi không tìm phiền toái, phiền phức cũng sẽ tìm ngươi, tránh là tránh không rơi. Milan ngồi đến Tôn Sách sau lưng, dùng lược giúp Tôn Sách chải vuốt tóc. Trời nóng nực, Tôn Sách tóc lại dày, cơ hồ mỗi ngày muốn gội đầu, hao tổn tốn thời gian rất nhiều. hắn thì tạo thành phơi tóc thời điểm cân nhắc vấn đề thói quen. Giúp hắn chải đầu thành thê thiếp chuẩn bị tay nghề. Đã muốn chải đúng chỗ, lại không thể tay chân quá nặng. Quấy giày hắn suy nghĩ, ngủ lại Milan trong điện cũng là muốn cùng Milan kỹ càng thương lượng một chút vấn đề này. Tận khả năng suy tính được toàn diện một số. Ngày mai cùng Trương Hoành, Ngô Phiên thảo luận lúc mới không còn tình huống chồng chất. Lúc trước vì thường giao Nam quận thế gia nợ nần, phổ biến nợ của chính phủ, Milan liền giúp không ít việc. Milan cũng là bởi vì này cảm thấy toán học tầm quan trọng. Còn đặc biệt hướng từ nhạc hỏi qua, xem như thời đại này tinh toán sư, cùng nàng thảo luận vấn đề này thích hợp nhất, so sánh dưới, chân mật não tử sống, có thể phát hiện cơ hội, lại không am hiểu tính toán tỉ mỉ, đến mức viên quyền, thương nghiệp đối với nàng mà nói không phải trọng điểm, mượn lối buôn bán doanh nhân mạch mới là mấu chốt, để cho nàng giúp đỡ phân tích trong chiều thế lực vẫn được. Cân nhắc một hạng sinh ý có thể hay không làm. Làm thế nào? Vậy thì có điểm khó. Người khác nhau chú ý trọng điểm khác biệt. Tôn Sách cùng Milan thương lượng nửa đêm. Sau cùng quyết định vẫn là chuẩn bị thêm một đoạn thời gian. Nghe một chút các phương diện ý kiến. Sự kiện này quan hệ trọng đại. Ảnh hưởng sâu xa. Không thể qua loa. Trung Sơn, Lô Nô. Trung Sơn Vương Lưu bị ngồi trong vương cung, uống ngũy tửu, nhìn lấy ca múa, ánh mắt có chút âm lãnh, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua chỗ ngồi bên trong Chân Nghiễm. Lần này cùng Viên Đàm kết minh xuất chinh kiếm bộn, chạy tới chạy lui một chuyến, cơ hồ không có lên trận, kết quả không chỉ có Phong Vương, còn phải Hà Gian, Trung Sơn hai nước, thực lực tăng mạnh. Tuy nói cùng Viên Đàm vẫn không thể so, nhưng Công Tôn Toản tranh giành lâu như vậy đều không được đến ký Bắc, hiện tại bỗng dưng rơi trong tay hắn, muốn nói không vui, vậy hiển nhiên là không thực tế. Mượn Phong Vương buổi lễ, Lưu bị tạm thời cùng thiên tử phân biệt, xuất bộ đi vào Trung Sơn. Hắn nguyên bản không cần mang nhiều người như vậy, nhưng hắn vẫn là mang đến ký Bắc gần Yến Đại. Dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, vạn nhất người nào nhảy ra muốn khu trục hắn, cũng không đủ nhân mã trấn áp, hắn chẳng phải là rất mất mặt. Vì cam đoan an toàn, hắn còn theo đại quận, Trác quận điều đến không ít bộ kỵ, tổng cộng gần 30.000 bộ kỵ, thành công uy hiếp ký Bắc người, cơ hồ tất cả ký Bắc gia tộc đều đến chúc mừng, mà lại phần lớn là gia chủ đích thân đến. Lễ vật chồng chất như núi, Vô Cực Chân gia cũng không ngoại lệ. Chân Nghiễm đích thân đến, lễ vật cũng cẩn trọng, thái độ phi thường tốt, chỉ là khách khí bên trong nhiều mấy phần kính sợ tránh xa. Mà lại đích tôn cháu đích tôn Chân giống vắng mặt, để Lưu bị minh bạch Chân gia lấy hay bỏ. Cái này khiến Lưu bị có một loại không nói ra khó chịu. Tựa như ăn như gió cuốn lúc đột nhiên phát hiện mỹ thực bên trong có nửa con chuột một dạng. Nguyên bản hắn còn có thể nhịn một chút, tận khả năng không ngay tại lúc này cùng Chân Nghiễm phát sinh xung đột. Tửu đến uống chưa đủ đô, cũng có chút khống chế không nổi chính mình. Hắn giơ ly rượu lên, đứng dậy rời chỗ, lảo đảo đi vào dưới thềm, đi đến Chân Nghiễm chỗ ngồi trước. Chân quân. Chân Nghiễm liền vội vàng đứng lên tránh chỗ ngồi. Khách khí thi lễ, đại vương có gì chỉ giáo? Cô có thể chỉ giáo ngươi sao? Ngươi thế nhưng là Ngô Vương quan hệ thông gia. Lưu bị sai người lấy ra chỗ ngồi. Ngay tại Chân Nghiễm đối diện ngồi xuống. Tựa ở trên bàn, trên mặt đang cười. Ánh mắt bên trong lại không có mỉm cười. Chân quân coi là... cô cái này Trung Sơn Vương có thể làm được lâu sao? Chân Nghiễm không kiêu ngạo không tự ti, đại vương có thể hay không làm được lâu? Một xem thiên ý, hai nhìn nhân tâm, nếu như trời xanh chiếu cố đại vương, bách tính trông đỡ đại vương tự nhiên có thể lâu dài. Hắn đón đến, lại nói, đại sự như thế, không phải Thảo Dân có khả năng phỏng đoán. Đại vương thì không nên làm khó Thảo Dân. Vậy ngươi nói một chút, cô như thế nào mới có thể đến Trung Sơn Nhân Tâm? Lưu Bị mi đầu gảy nhẹ, quan hệ thông gia được hay không? Trần Nghiễm cười, đại vương thánh minh, hôn nhân hợp hai họ chuyện tốt, tự nhiên là có thể thực hiện. Cô muốn cùng Trần Quân quan hệ thông gia, Trần Quân nguyện ý không? Có thể được đại vương lọt mắt xanh, Thảo Dân không lắm vinh hạnh, chỉ là Thảo Dân tỉ muội đều đã xuất giá, sợ không có phúc khí cùng đại vương quan hệ thông gia. Lưu Bị sững sờ, người tứ muội cũng gả. Đúng vậy a, ngay tại đại vương trước khi đến không lâu. Lưu Bị mặt âm xuống tới, ngay tại trước khi hắn tới không lâu. Trần gia nói rõ là không nể mặt hắn a. Hắn đang chuẩn bị nổi giận, một cái tuổi trẻ người hầu bước nhanh đi tới, đại vương. Ngoài cung có người cầu kiến, đến hiến điềm lành, điềm lành. Lưu Bị vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng đứng lên, tạm thời buông tha Trần Nghiễm. Hồn nhiên không có lưu ý đến Trần Nghiễm khóe miệng lóe qua mỉm cười. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?